Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 187 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Giao Chiến Số Mệnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục một đường đi dọc theo cái luồng linh lực mà đi đến sâu ở trong cái trung tâm của cái ngũ hành quật này. Thì không ngờ hắn đến đây thì hắn cảm thụ một chút á, thì không ngờ Triệu Tiễn cũng xuất hiện nữa. Rồi Triệu Tiễn đối diện với Thành Mục mà nói về luân hồi số mệnh các kiểu. Rồi câu cuối cùng là gằn lên cái chữ cuối là muốn giết Thành Mục rồi nhào tới. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì ở tập này Lát vẫn còn đang nóng lạnh với viêm họng, do đó mà mọi người xem đỡ nghe đỡ nha. Tại vì không đọc thì nghĩ thì hơi tiếc. Ở đoạn cuối tập trước, sau khi mà Triệu Tiễn nói một câu muốn giết Thạch Mục, sau đó thì gã lộ ra thần sắc dữ tợn, mở miệng nói. Gã vừa dứt lời thì tia sáng trắng hẹp dài lóe lên, một cây chiến kích màu bạc xuất hiện trong tay Triệu Tiễn. Quanh thân chiến kích bộc phát ra hào quang màu vàng, trường kích xoay tròn, đột nhiên bay thẳng về phía trước, mang theo ánh sáng kim sắc hình đinh ốc lao tới thật nhanh. Thạch Mục đã chuẩn bị từ sớm, thân hình hơi chuyển động tránh sang một bên. Một thanh âm ầm ầm vang lên. Không ngờ lúc kim quang hình đinh ốc kia vừa đến gần hắn thì bộc phát ra hào quang mãnh liệt đột nhiên nổ tung. Một đợt sóng khí cực mạnh kéo tới đẩy Thạch Mục té xuống hơn 10 trượng. Ngay lúc Triệu Tiễn sử dụng chân khí, không gian nơi đây bắt đầu bài xích kịch liệt. Trong không gian dưới mặt đất, con rồng màu đỏ bộc phát quang mang xích sắc sáng rõ. Thanh âm phù phù vang lên, một cái cột lửa cực lớn lao từ phía dưới lên, xông đến thẳng Triệu Tiễn. Ngọn lửa cuồn cuộn chạy dọc theo vách đá của động quật phát ra âm thanh ầm ầm cực lớn. Triệu Tiễn thấy như vậy, thân hình hơi di chuyển, gã chạy như bay đến chỗ Thạch Mục, cột lửa đó cũng lao theo sau. Thạch Mục thấy cảnh này, đáy mắt lấp lóe tia sáng, tay bấm pháp quyết, hắn lật cổ tay lấy phiên thiên côn ra, hắn chuyển cổ tay chém ra một côn, xoẹt một cái, côn ảnh màu vàng bay ra từ phiên thiên côn bao trùm cả người Triệu Tiễn. Triệu Tiễn cũng bắt pháp quyết, miệng ngâm tụng vài tiếng, nâng cổ tay lên đánh vào mặt của trường kích. Một thanh âm ông ông vang lên, trên trường kích bắn ra tia sáng trắng đâm vào cung ảnh kim sắc đang lao tới. Cung ảnh giống như là một mảnh vải mỏng bị cắt ra, thân ảnh lao đến của Triệu Tiễn xuất hiện. Mà lúc này Thạch Mục đã đạp không bay lên từ sớm, phiên thiên cung tản mát kim quang rực rỡ trên tay của hắn. Thạch Mục nện cung xuống đầu Triệu Tiễn, khí thế lôi đình vạn quân. Triệu Tiễn thấy như vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ quyệt, hào quang màu vàng đất sáng lên khắp toàn thân. Cơ thể gã bỗng dưng rơi xuống bên dưới huyệt động. Đám hỏa diễm đang trào lên nhanh chóng nuốt chửng Thạch Mục. Một luồng sức mạnh cực kỳ nóng bỏng khóa kín Thạch Mục trong nháy mắt. Mặc dù hắn đang ở trong ngọn lửa nhưng lại giống như bị sa lầy. Hắn không có cách nào thoát thân trong chốc lát được. Thân thể Triệu Tiễn rơi xuống phía dưới huyệt động nhưng chưa được đáp xuống mặt đất thì luồng ánh sáng màu xanh bộc phát ngay dưới mặt đất rồi. Một tiếng lông ngâm phát ra như có như không vang lên. Một con mộc lông do cây mây tạo thành há cái miệng thật lớn vọt lên phía trước từ dưới động quật. Triệu Tiễn thấy như vậy nhướng mày, mũi chân điểm lên không khí, cả người bật lên bay trở về theo hướng cũ. Nhưng gã chỉ mới bay được chừng một trượng thì đột nhiên cảm thấy mắt cá chân bị siết chặt, thân thể cũng không tự chủ được bị kéo về. Mấy cái dây leo thanh sắc thò ra từ miệng mộc lông cuốn chặt lấy Triệu Tiễn, kéo gã vào trong miệng của mộc lông. Triệu Tiễn vung trường kích trong tay, một tia sáng trắng xẹt qua, mấy cái dây leo màu xanh hơi rung lên, lập tức trì trệ, nhưng không hề bị thương tổn mảy may. Nhưng chỉ cần một chút trì hoãn như vậy, cũng chẳng có tác dụng gì. Một lông màu xanh vọt lên từ từ, nuốt Triệu Tiễn vào bụng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, hơi nước màu trắng tràn ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Quanh thân Thạch Mục lóe lên, quang mang lam sắc, bay ra từ bên trong.

Trường kích màu bạc trong tay của gã cũng đã đứt thành từng khúc, hóa thành tro bụi. Thạch Mục cũng lùi về sau mấy bước, hắn thu lại trường cung trong tay, đứng vững thân hình. Hắn thoáng nhìn chính mình, liền thấy quần áo trên cánh tay hắn đã bị thủng loang lỗ rồi, trên làn da cũng xuất hiện những dấu vết màu trắng. Trong động quật, quang mang ngũ sắc xuất hiện nhiều lần, lôi điện thuộc các thuộc tính cũng dần ổn định, không hề chém lung tung, linh tinh bốn phương tám hướng nữa, mà giống như là cơn mưa rào, luồng sét này đến luồng sét khác đánh vào mặt đất. Tay trái Thạch Mục nắm phiên thiên cung, thân ảnh chớp động, quét qua dưới đáy động quật, một bên tránh né lôi điện ngũ sắc, một bên thì đi đến gần chỗ của Triệu Tiễn. Ánh mắt Triệu Tiễn rét lạnh, thấy Thạch Mục đi đến chỗ của mình, gã đảo cổ tay, luồng ánh sáng đen hiện lên, một chiếc trường cung màu đen cao chừng một trượng xuất hiện trong tay của gã. Ánh mắt Thạch Mục rơi vào trường cung đen nhánh trên tay Triệu Tiễn, lông mày không khỏi giật giật. Toàn thân vật ấy rất tròn, cả hai đầu cung đều là đầu dị thú đang há cái miệng muốn nuốt cả bầu trời. Trên bề mặt cung có lấm tấm những điểm sáng nhỏ, hiển nhiên là đã trải qua biết bao thử thách chông gai. Nó tản mát ra khí tức cổ xưa mạnh mẽ, ngay cả người cầm thanh cung này, Triệu Tiễn, cũng dường như khác trước rất nhiều. Huyền Thiên Linh Bảo. Ánh mắt Thạch Mục chớp chớp, thanh âm trầm trầm. Thật tinh mắt, không uổng công là kẻ địch trong số mệnh của ta. Cung này là Già Thiên Cung, do chính đế Xuân Đại Nhân ban tặng. Nó và phiên thiên cung của ngươi đều là Huyền Thiên Linh Bảo. Lúc này đây, nhìn xem ngươi hơn ta thế nào. Triệu Tiễn nắm chặt Già Thiên Cung, nhìn Thạch Mục khiêu khích. Thạch Mục cười lạnh, tay cầm phiên thiên cung không nói gì. Hiển nhiên là trong mắt của Triệu Tiễn, lúc trước gã không thắng nổi đối phương, hiển nhiên có liên quan đến cấp bậc pháp bảo. Ánh mắt Triệu Tiễn ngưng tụ, tay nắm trường cung bay múa, lao đến chỗ Thạch Mục. Sáng đen đột nhiên hiện lên, thân ảnh Triệu Tiễn bỗng dưng biến mất không thấy đâu. Trong mắt Thạch Mục lướt qua vẻ kinh ngạc, hắn vô thức lùi về sau hơn 10 trượng. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện ô quang, chính là Triệu Tiễn đang cầm Già Thiên Cung trong tay mà đập xuống. Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, lập tức nghiêng người, nâng cung lên ngăn trở. Nhưng tốc độ công kích lần này của Triệu Tiễn quá nhanh, tuy rằng hắn đã phán đoán kịp thời rồi lùi về sau, nhưng mà không thể nào né tránh hoàn toàn được. Thanh âm keng keng vang lên nặng nề. Già Thiên Cung đập lên phiên thiên cung. Phiên thiên cung đột nhiên rung lên, sau đó thanh âm vang lên mãnh liệt rung động. Cánh tay Thạch Mục cũng chấn động mạnh mà hơi cong lại. Triệu Tiễn nắm Già Thiên Cung nhảy lên, ngăn chặn trường cung của Thạch Mục, gã chuyển thân cung quét ngang tới. Một luồng ô quang nổ mạnh trước người Thạch Mục, Thạch Mục bay ngược về phía sau, vừa lúc nhập thẳng vào trong một cái cột lôi điện màu đỏ. Hàng trăm con điện xà màu đỏ lập tức bao vây lấy Thạch Mục. Thạch Mục chợt cảm thấy cả người mình đều chết lặng, miệng hắn gào to thành tiếng, hai cánh đen trắng sau lưng hắn vũ mạnh, bay ra khỏi lôi điện xích sắt. Sau đó hắn vùng tay lên, 12 hạo thiên huyền hỏa phiên xuất hiện, lơ lửng chung quanh hắn. Ngay sau đó, một cái màn sáng màu đỏ thẫm xuất hiện cùng lúc, bao phủ Thạch Mục ở bên trong. Lĩnh vực hả? Triệu Tiễn nhìn cái màn sáng đó, cười xùy thành tiếng. Dứt lời, lôi điện mang nhiều màu sắc không ngừng xuất hiện, để lại bóng hình mơ hồ giữa không trung. Thuộc tính lĩnh vực của Thạch Mục là hỏa. Mới vừa rồi, hơn 10 luồng lôi điện thuộc tính thủy lập tức rơi xuống nơi này. Luồng lôi điện màu lam giống như sóng biển đổ ập xuống, bao phủ toàn bộ lĩnh vực của Thạch Mục. Thạch Mục ở trong lĩnh vực chỉ có thể nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn con điện xà thuộc tính thủy đang cắn cái tầng lửa đỏ bên ngoài màn sáng, ý đồ muốn xé bỏ màn sáng này ra. Nhưng mà hỏa lực của màn sáng cực kỳ tràn đầy, không hề có dấu hiệu vỡ tan trong phút chốc được. Ánh mắt Thạch Mục chỉ dừng lại trên màn sáng một lúc, sau đó dời đến trước mặt của mình. Trong lòng hắn để ý đến hành động của Triệu Tiễn nhiều hơn là công kích từ không gian. Công kích lúc nãy của Triệu Tiễn quá kỳ dị, hầu như không giống thuấn di. Theo lý thuyết thì tốc độ của gã không thể nhanh đến như vậy được. Trong lúc đang cân nhắc, nội tâm Thạch Mục phân tích tình hình ban nãy. Lòng bàn tay hắn phát ra hào quang màu đỏ, một luồng hỏa diễm kim sắc bùng cháy mãnh liệt, bao phủ lấy phiên thiên cung. Thanh âm ù ù vang lên, cổ tay Thạch Mục hơi đảo qua, chuyển phiên thiên cung đang cháy rừng rực đánh ra sau lưng. Thanh âm kim loại va chạm nhau truyền đến, thân ảnh Triệu Tiễn vừa mới xuất hiện từ trong hư không thì đã bị Thạch Mục dùng cung đánh ra ngoài. Một tiếng ầm ầm vang lên, thân thể Triệu Tiễn đụng vào thành trong lĩnh vực của Thạch Mục, ngã xuống dưới rồi lảo đảo, sau đó nhanh chóng ổn định thân mình, lông mày cau lại, mắt nhìn Thạch Mục trừng trừng. Thạch Mục thấy dường như Triệu Tiễn có thể xuyên thấu lĩnh vực của mình, lông mày nhíu lại, hiểu rõ. Tầm mắt của hắn chuyển dời đến Già Thiên Cung trong tay Triệu Tiễn. Có Già Thiên Cung ở đây, sao lĩnh vực của ngươi còn có thể làm khó ta được chứ? Triệu Tiễn nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Thạch Mục, cười hăng hắc. Một Huyền Thiên Linh Bảo có thuộc tính không gian đúng là không tầm thường. Nhưng mà ngươi không nên cuồng vọng như vậy đâu, dám tiến vào lĩnh vực của ta tùy ý như vậy.

Sau một khắc, tay hắn cầm trường cung chỉ thẳng lên bầu trời, vòi rồng linh lực bỗng dưng tán loạn, biến ảo thành hàng trăm nghìn con hung thú lao về phía đám lôi hỏa kia. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến không ngừng, quang mang ba màu xích lam kim lập lòe kỳ lạ, hư không lắc lư rung động, tạo thành sóng khí ngập trời, quét ra bốn phía. Bụi mù tung bay, lôi quang cùng hỏa diễm tung hoành khắp nơi. Vô số nham thạch vỡ tung tóe dưới mặt đất, nổ bể tứ tán. Một tiếng bành vang lên nặng nề. Thân thể Thạch Mục bị đẩy văng ra ngoài đám bụi mù, hắn lăn mình vài vòng trên mặt đất mới có thể đứng vững. Quần áo quanh thân của hắn đều có vết cháy xém, khóe miệng cũng có một tia máu, vết thương thoạt nhìn nặng hơn vài phần so với Triệu Tiễn. Triệu Tiễn thấy như vậy, cười cười đắc ý, tay bắt pháp quyết cực nhanh. Trên trán của gã da thịt nứt vỡ, lộ ra con mắt dọc, con mắt này bắn ra tia sáng trắng nhập vào Già Thiên Cung. Già Thiên Cung lập tức rung rung một hồi, hai đầu thú hiển hiện ô quang, sương mù màu đen như ma khí trào ra. Hai tay Triệu Tiễn nắm chặt trường cung, thân hình đảo ngược, dùng tư thế giáng xuống từ trên trời, vọt xuống phía dưới. Thành Mục thấy như vậy, thân hình hơi nhoáng lên, vội vàng cách xa nơi vừa đứng chừng trăm trượng. Thanh âm ầm ầm cực lớn vang lên, Già Thiên Cung trong tay Triệu Tiễn đâm vào lòng đất. Mặt đất đột nhiên rung lên, cự thạch tung bay, bụi mù văng tung tóe bốn phía. Mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng đều sụp xuống. Thành Mục cúi đầu nhìn mặt đất, trên đó hiện ra những cái vết rách uốn lượn khúc chiết, chúng có kết cấu liên quan đến nhau, tạo thành đường vân trận pháp khá quỷ dị, ở giữa sáng lên quang mang bạch sắc. Đúng lúc này trên đỉnh động quật xuất hiện sương mù màu đen đang phủ xuống, hóa thành một màn sáng hình bán cầu cực lớn, bao vây khu vực 10 dặm chung quanh Thạch Mục. Màn sáng màu đen vừa che phủ, Thạch Mục liền cảm thấy không khí chung quanh như bị đình trệ, dường như bị ngăn cách với linh lực bên ngoài, ngay cả lôi trụ ngũ sắc đang tàn sát bừa bãi trong động quật cũng bị ngăn cách. Già Thiên Cung có thể che trời sao? Thành Mục thấy như vậy, ánh mắt lóe lên, dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe được thì thào lẩm bẩm. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, một tia sáng trắng lóe lên, thân ảnh Triệu Tiễn xuất hiện. Thạch Mục, trong lĩnh vực không gian này ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Tiễn cười lạnh, dứt lời Triệu Tiễn vung mạnh Già Thiên Cung một vòng, chỉ về phía Thạch Mục. Ô quang trên Già Thiên Cung lóe lên, tạo thành chấn động vô hình. Thành Mục bỗng dưng cảm thấy quanh thân trầm xuống, một luồng sức mạnh vô hình đè ép lên người của hắn, khiến hắn không thể tự chủ được mà đáp xuống dưới. Luồng sức mạnh này rất kỳ dị, không hề có bất kỳ thực thể hay năng lượng nào, nhưng lại đủ khiến cho Thạch Mục không thể kháng cự. Bịch! Trong lòng Thạch Mục rùng mình, tay chống phiên thiên cung xuống mặt đất, hai tay siết chặt thân cung, treo chống bản thân không đến mức bị té ngã. Triệu Tiễn thấy như vậy, trán nổi gân xanh, tay nắm Già Thiên Cung đè ép xuống. Dưới áp lực cực mạnh, quanh thân Thạch Mục vang lên thanh âm răng rắc liên tiếp, hai đầu gối cũng uốn lại. Triệu Tiễn thấy như vậy thì cực kỳ vui mừng, linh lực quanh thân chảy xuôi theo cánh tay, đổ ào ạt vào Già Thiên Cung. Quỳ xuống cho ta! Triệu Tiễn khàn giọng hét lớn, thân thể Thạch Mục không tự chủ được mà cong người, trán nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi rơi xuống thái dương. Thạch tiểu tử phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi cái lĩnh vực này. Tên kia có thể điều khiển được trọng lực lẫn linh lực trong cái tấm màn đen. Linh lực của ngươi không được bổ sung ở đây đâu. Sau một lúc nữa, ngươi tiêu hao quá nhiều, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Thanh âm Thủy Linh Tử đột nhiên vang lên. Vậy thì định phải tốc chiến tốc thắng rồi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trầm giọng nói. Hắn dứt lời, miệng đột nhiên phát ra tiếng hét to. Huyết mạch bạch viên trong cơ thể lập tức xông khắp cơ thể. Bên ngoài thân thể Thạch Mục nhanh chóng xuất hiện một tầng quang mang ngân sắc. Tất cả các đốt ngón tay phát ra thanh âm răng rắc, cơ bắp trên người cũng nổi lên cuồn cuộn, bộ lông màu ngân bạch sinh ra từng tầng lớp lớp. Biến hóa diễn ra chỉ trong 2-3 cái hô hấp là kết thúc. Thân thể Thạch Mục giống như được thổi phồng biến lớn, hóa thành một con cự viên bạch sắc cao hơn nghìn trượng. Hai nắm đấm đập thẳng vào mặt đất, thân hình bị đè ép bỗng dưng đứng thẳng, đấm một quyền đến chỗ Triệu Tiễn. Cự quyền của Thạch Mục giống như là núi lớn, đè ép không khí chung quanh, tạo thành tiếng nổ đùng đùng, mà sát kịch liệt, tạo thành ngọn lửa hừng hực đập vào người của Triệu Tiễn. Gương mặt Triệu Tiễn hoàn toàn chẳng có chút kinh hoàng nào, gã nâng Già Thiên Cung đưa về phía trước, thân cung bộc phát ra u quang mãnh liệt, một vòng xoáy màu đen hình mâm tròn cực lớn xuất hiện, nghênh đón cự quyền của Thạch Mục. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau khi Thạch Mục biến thành bạch viên, cự quyền của hắn tạo thành lôi điện màu đen, thậm chí cả không gian màu đen đang bao vây hắn cũng bị xé rách mơ hồ. Thân thể Triệu Tiễn chấn động ầm ầm, gã bay ngược về phía sau, đập vào biên giới màn sáng màu đen mới ngừng lại. Một tiếng gào thét cuồng bạo vang lên, tia sáng trắng trên người Triệu Tiễn bộc phát ra mãnh liệt, hình thể tăng vọt rất nhanh, trong chớp mắt đã hóa thành một con bạch viên sắp xỉ Thạch Mục. Mặc dù hóa thân thành bạch viên, nhưng mà Triệu Tiễn khác với Thạch Mục. Vị trí mắt dọc trên trán có một vết tích nhàn nhạt. Dạ Thiên Cung bộc phát u quang mãnh liệt, nó tăng vọt không ngừng, biến thành một chiếc trụ lớn có thể chọc trời. Triệu Tiễn vung Dạ Thiên Cung theo độ cung của bánh xe, chỉ thẳng vào Thạch Mục, đáy mắt cực kỳ dữ tợn. Thạch Mục nhìn bộ dáng này của Triệu Tiễn, trong lòng than nhẹ. Sau khi hai người gặp nhau, rất nhiều khúc mắc đều có liên hệ với nhau từ trong chốn tăm tối nào đó. Có lẽ Triệu Tiễn nói cũng đúng, hai người bọn họ khá giống nhau ở vài phương diện, đáng được xưng là kẻ địch trong số mệnh. Nói cách khác, cho dù không có cửu chuyển huyền công, thì trong hai người bọn họ chỉ có một người còn sống. Trận quyết đấu cuối cùng này tất nhiên sẽ không tránh khỏi rồi, có lẽ ngày hôm nay phải chấm dứt rồi. Trước người Thạch Mục, Phiên Thiên Cung giống như là cây tâm, bỗng dưng bộc phát ra kim quang chói mắt. Thân cung giống như cây trúc bằng kim loại, càng ngày càng cao, hóa thành một thanh trụ màu vàng cao hơn nghìn trượng. Hoa văn quấn quanh hai đầu trụ lớn, phù văn huyền ảo nằm ở giữa, tản mát ra kim quang chói mắt, cũng mang theo khí tức sừng sững như núi cực kỳ đáng sợ. Chẳng biết vì sao, khi Thạch Mục hóa thành bạch phiên, lúc nhìn thấy Phiên Thiên Cung đều có cảm xúc không rõ. Hắn bỗng dưng vươn tay phải ra, nắm cây cung màu vàng cực lớn. Thân cung lập tức rung động mãnh liệt, cực kỳ sung sướng. Luồng khí tức hủy diệt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Đúng lúc này Triệu Tiễn cũng biến thành bạch phiên, tay nắm Dạ Thiên Cung bay tới như điên. Mắt dọc trên trán Triệu Tiễn mở ra, phun ra quang mang màu máu. Ngay lúc đó Dạ Thiên Cung cũng được nhuộm lên một tầng huyết sắc, chung quanh nó là mảng lớn sương máu đỏ đậm đầy quỷ dị. Đối mặt với Triệu Tiễn đang xông tới, thân thể Thạch Mục đã hóa thành bạch phiên chuyển động nhanh như con quay. Hắn vung vẩy Phiên Thiên Cung điên cuồng, tiếng xé gió vù vù mãnh liệt vang lên. Từng đợt cung ảnh dày đặc đang cài vào nhau, hình thành tàn ảnh kim sắc khiến người ta hoa mắt. Nhấc lên sóng gió cực lớn, bay thẳng đến đỉnh tấm màn đen. Chết đi! Triệu Tiễn gào thét điên cuồng, hai chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể khổng lồ đạp không nhảy lên. Sương máu chung quanh Dạ Thiên Cung bốc lên cuồn cuộn, nện vào đỉnh đầu Thạch Mục. Diệt Tiên Cung Pháp! Thạch Mục gầm lên, giống như là lôi đình chấn động chín tầng mây, nổ vang cả động quật. Cung ảnh màu vàng bùng phát ra hào quang, quang mang đen trắng tăng vọt trong thoáng chốc, bao phủ toàn bộ không gian màu đen ở bên ngoài. Một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, Triệu Tiễn nâng Dạ Thiên Cung đập vào hào quang đen trắng. Luồng sương mù đỏ như máu lập tức bắt đầu khởi động điên cuồng, cắn nuốt vô số hào quang hắc sắc. Khi thôn vệ càng ngày càng nhiều, Dạ Thiên Cung phát ra uy thế càng ngày càng lớn, huyết sắc trong mắt Triệu Tiễn cũng ngày càng mãnh liệt. Ngay lúc hào quang đen trắng sắp bị sương máu cắn nuốt gần hết, thì giữa không trung vang lên một tiếng đầy sắc nhọn. Phiên Thiên Cung bỗng nhiên ra khỏi vỏ, dưới sự dung dưỡng của Võ Thiên Cơ Cung, nó bộc phát ra kim quang chói mắt. Thành một hét lớn, hai tay nắm chặt thân cung, vung về phía sau, cơ bắp cuồn cuộn ở hai tay phồng lên, ngay cả lớp lông màu ngân bạch cũng ẩn hiện chút màu vàng kim óng ánh. Một tiếng vang phù phù thật lớn, Thạch Mục nắm Phiên Thiên Cung nện vào Dạ Thiên Cung. Bên trong màn sáng màu đen, hư không vặn vẹo biến hình, hào quang đen trắng bị sương máu cắn nuốt nhanh chóng nổ mạnh. Một cái cột sáng đen trắng cao chừng trăm trượng bộc phát ngay tại chỗ hai cung va chạm vào nhau, phóng thẳng lên không trung, sau đó nổ vỡ. Toàn bộ động quật chấn động ầm ầm, trong phạm vi phương viên trăm dặm, nham thạch trên mặt đất bị nghiền nát, ngay cả đám đá dưới lòng đất cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh, ngay cả năm dòng linh hà cũng chảy lệch đi. Một tiếng răng rắc vang lên, cột sáng đen trắng công kích vào cái màn sáng màu đen khiến nó chia năm xẻ bảy. Đám lôi trụ ngũ sắc rơi xuống, hòa nhập vào trong cột sáng đen trắng. Thanh âm nổ mạnh rốt cuộc cũng vang lên, luồng sóng khí đen trắng khổng lồ lôi cuốn vô số lôi điện thuộc các màu khác nhau bay ra ngoài. Thành Mục cảm thấy có tiếng sắc nhọn vang lên, thân thể bị một luồng sức mạnh cực đại đẩy ra ngoài, hắn không tự chủ được phải thu nhỏ lại về hình người. Chấn động kéo dài chừng nửa khắc mới lắng xuống dần dần, Thành Mục nắm Phiên Thiên Cung đứng lên từ mặt đất, ánh mắt đảo qua mặt đất đã sơ xác hoang tàn, sau đó nhìn về phía linh mạch hình rồng bên kia. Lúc này Triệu Tiễn bò lên từ mặt đất. Trước ngực của gã là một mảng đỏ thẫm, sợi tóc hơi lộn xộn, tay chống Dạ Thiên Cung đối mặt với Thạch Mục từ xa. Rắc! Đúng lúc này, một tiếng nứt vỡ rất nhỏ vang lên. Sắc mặt Triệu Tiễn lập tức cứng đờ, đáy mắt khó có thể tin, nhìn về phía Dạ Thiên Cung. Trung ương thân cung xuất hiện một vết rách rất nhỏ, gương mặt Triệu Tiễn trầm xuống, tràn ngập vẻ không cam lòng, nói từng chữ một. Cuối cùng, bảo vật của ta cũng không bằng ngươi! Ngươi sai rồi, nếu như chúng ta không có pháp bảo, ta cũng hơn hẳn ngươi thôi. Thân sắc Thạch Mục không đổi, cất cao giọng nói. Không lấy được ngũ hành ma quật này thì sao chứ? Ta muốn cho ngươi biết, nếu ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa.